Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1085, Mỹ quốc hành trình. Tục 6, La Khải sắp sửa tại năm nay quay chụp chế tác, với tư cách là đưa cho Mạc Lam kết hôn lễ vật bộ phim này, gọi là Vũ trụ lữ khách. Sáng ý. Chuyện xưa cùng tên phim đều đến từ mộng thế giới. Này bộ khoa học viễn tưởng phim nhựa tình tiết kỳ thật tương đối đơn giản. Nhân vật nam chính di dân trên phi thuyền một vị tiền lương đẳng cấp lữ khách. Hắn tại phi thuyền đi đến vũ trụ thuộc địa dài đến 120 năm dài rằng giặc đường đi. Bởi vì ngoài ý muốn không cẩn thận sớm từ tủ lạnh trong giấc ngủ tỉnh lại. Sau đó nhân vật nam chính phát hiện mình có khả năng phải ở chiếc này thuyền lớn thượng một mình. Vượt qua 89 năm, vì vậy hắn thử một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng nỗ lực thất bại, chỉ có thể ở thu xếp 5.000 cái đồng hành nhân viên giấc ngủ trong khoang thuyền cuộc sống cô độc. Lâu dài cô đơn để cho nhân vật nam chính cực kỳ tuyệt vọng. Vì vậy hắn tỉnh lại một người nữ hành khách. Đồng thời hướng đối phương giấu giếm sự thật, mà hai người tại ở chung thời gian sản sinh tình yêu hỏa hoa. Thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh, bộ phim này kỳ thật có thể nói là một bộ lãng mạn tình yêu mảnh. Chỉ là đem cố sự bối cảnh đặt ở vô ngân tinh không cùng tương lai khoa học kỹ thuật trên phi thuyền. Khoác trên vai là y phục không gian, chơi lại là mật thất tình yêu. Tiện thể thảo luận hạ đạo đức khốn cảnh, đang ở vũ trụ, tâm hệ tình yêu, kỳ thật bố cục thật không có thể tuy nhỏ, cũng là bởi vì nội dung cốt truyện cùng bố cục đơn bạc. Cho nên bộ phim này phòng bán vé thành tích rất không lý tưởng. Nhà làm phim thành phẩm 1,2 ước đô la, vẻn vẹn chỉ lấy được không được 3 ước đô la toàn cầu phòng bán vé. 3 ức cương được toàn cầu phòng bán vé, nếu như lại tính cả tuyên truyền phí tổn, vậy khẳng định là lỗ vốn. Đối với La Khải mà nói, hắn nghĩ quay chụp một bộ tân mảnh, mộng thế giới trong có rất nhiều kinh điển đắt khách kiếm lớn điện ảnh có thể lấy ra phục. Chế, lựa chọn phòng bán vé không tốt, vũ trụ lữ khách, tựa hồ không phải là sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà đầu tiên là bộ phim này với tư cách là đưa cho Mạc Lam kết hôn lễ vật vô cùng phù hợp. Bởi vì phim nhựa phần lớn thời gian đều là nam nữ hai vị vai chính đối thủ hí. Duy nhất có phân lượng phối hợp diễn còn là một cái mô phỏng chân thật người máy. Chuyện xưa lại 10 phần lãng mạn. Tại La Khải viết ra kịch bản, Mạc Lam xem qua vô cùng thích chính là tốt nhất chứng minh. Tiếp theo hai người biểu diễn chính mình tác phẩm, liền không cần cân nhắc thanh toán vấn đề. Mộng thế giới trong bộ phim này thỉnh hai vị Hollywood đại gia diễn viên. Thanh toán thêm vào liền vượt qua 3.000 vạn đô la, chiếm đi tương đối lớn so với liệt dự toán. Mặt khác, vũ trụ lữ khách, đặc hiệu đặt ở Mỹ quốc chế tác. Cùng DreamWorks chính mình chế tác thành phẩm lại rất nhiều. Lấy hiện giờ La Khải cùng Mạc Lam hai người phòng bán vé hiệu triệu lực. Hồi vốn là lại đơn giản bất quá sự tình. Khác không nói, chỉ cần La Khải nguyện ý, dựa vào quảng cáo cắm vào liền có thể đem hơn phân nửa chế tác thành phẩm trước lợi nhuận trở về. Có, Lôi Đình Hành Động, này khối nổi tiếng biển chữ vàng. Cam đoan có một đống quảng cáo thương lượng khóc hô cầu hợp tác. Cho nên căn bản không cần lo lắng dự toán vấn đề. Hắn suy nghĩ là như thế nào có thể đem bộ phim này chế tác có đầy đủ hoàn mỹ. Ít nhất tại đặc hiệu phương diện không thua tại mộng thế giới cùng làm tiêu chuẩn. Cho nên mới có lần này Mỹ quốc hành trình. Dù sao lấy hiện tại mộng xưởng kỹ thuật thực lực muốn đạt tới La Khải yêu cầu. Hiển nhiên là không đủ. Mà đối với Benjamin thăm dò hỏi. La Khải không cần nghĩ ngợi địa dựng thẳng lên một ngón tay. Một thức, hắn nói là, on a hundred million dollars. Một ức đô la, Benjamin nhất thời mở to hai mắt, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, liền ngồi ở bên cạnh Mark cũng có chút động dung. vô ý thức điện nữ nữ cứng ngắc thân thể. Ngồi ở La Khải trên người Mạc Lam cũng có chút kinh ngạc. Hướng La Khải quăng cái nghi hoặc ánh mắt, bởi vì La Khải đã nói với nàng, bộ phim này tổng đầu tư tại 3 ức tả hữu, đương nhiên là nhân dân tệ. Sao tiền, 1 ức đô la tương đương với 7 ức nhân dân tệ. Sao tiền, trực tiếp lật còn nhiều gấp đôi. La Khải mỉm cười, để cho nàng giải sầu. 1 ức đô la đầu nhập cũng không phải La Khải ăn nói lung tung, mà là hắn thực ý định đầu nhập nhiều như vậy, thậm chí còn có thể lại hướng lên gia tăng. Thế nhưng số tiền kia cũng không phải là toàn bộ đầu nhập phim nhựa chế tác. Tương đối lớn một phần là dùng để gia tăng mộng xưởng đặc hiệu đoàn đội kỹ thuật thực lực, bao gồm gia tăng công nhân số lượng, mua càng nhiều thiết bị, mua sắm kỹ thuật độc quyền. Đối với mộng xưởng cùng DreamWorks, La Khải sớm có lâu dài phát triển kế hoạch. Tại điện ảnh quay chụp đề tài, hắn sẽ không đi đập những cái kia dễ dàng quay chụp hài kịch mảnh, tình yêu mảnh, còn có ma huyễn tiên hiệp mảnh các loại phim nhựa. Bởi vì những cái này đề tài là trước mắt trong nước đại bộ phận đồng hành dựa vào sinh tồn loại hình mảnh, La Khải vô ý cùng những người đồng hành đoạt bát cơm. Tuy đoạt lên thực rất dễ dàng, nhưng hắn có càng lựa chọn tốt. Nếu như nói tung hoành tứ hải, cái khởi điểm, như vậy Lôi Đình Hành Động là hành trình bước đầu tiên. Bước đầu tiên hắn đi phải vô cùng ổn, vô cùng thành công. Kế tiếp quay chụp Vũ Trụ Lữ Khách, trọng điểm kỳ thật là đối với mộng xưởng đoàn đội trọng điểm bồi dưỡng. 1 ức đô la đập xuống, đạt tới trong nước cực hạn là nhất định phải cầu. La Khải thậm chí đã nghĩ kỹ, Vũ Trụ Lữ Khách về sau sắp sửa quay chụp điện ảnh, đó chính là Lang Thang Địa Cầu. Lang Thang Địa Cầu tại mộng thế giới trong đạt được 7 ức đô la tả hữu phòng bán vé, cũng là từ trước tới nay thành công nhất sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng mảnh lớn. Hắn chuẩn bị tại chính mình thế giới trong đem trọng hiện ra. Dựa vào khẳng định còn là mộng xưởng đoàn đội, từ Tung Hoành Tứ Hải đến Lôi Đình Hành Động, lại từ Vũ Trụ Lữ Khách đến Lang Thang Địa Cầu. Tại đặc hiệu chế tác phương diện yêu cầu là từng bước đề thăng, cũng cần liên tục không ngừng địa đầu nhập tài chính cùng kỹ thuật duy trì. Trong chuyện này bỏ bao công sức, chỉ có La Khải trong lòng mình rõ ràng nhất. Hắn mục tiêu thủy chung là đuổi theo thế giới cao cấp nhất, cũng chính là Hollywood thủy triều. Tương lai DreamWorks hẳn là muốn có năng lực quay chụp Jurassic Park, Star Wars, The Matrix, thậm chí Avatar, như vậy khoa học viễn tưởng đại tác. Sau đó đi tranh đoạt toàn cầu vé xem phim phòng thị trường. La Khải từng theo Trần Phương Băng nói qua, hắn phải ở DreamWorks đầu nhập 5 ức đô la, chính là vì thực hiện như vậy mục tiêu. Nếu 5 ức đô la không đủ, vậy lại thêm 5 ức. Cho nên hiện tại đối với La Khải mà nói, 1 ức đô la lại có thể tính gì chứ? Một khi khoái âm khoa học kỹ thuật tại Nasdaq thành công đưa ra thị trường, hắn có được tài phú đâu chỉ 10 tỷ. Thế nhưng đối với Benjamin mà nói, này 1 ức đô la không thể nghi ngờ là một chi siêu cường hiệu quả thuốc kích thích. Trong chớp mắt đánh vào mạch máu ở trong, để cho hắn tim đập rộn lên, đầu nóng đầu, ánh mắt đều thay đổi đỏ, ức chế không nổi tham lam tại nội tâm tuôn động. Benjamin thiếu chút muốn đối với La Khải giống lớn nói, hợp tác với chúng ta à, ta cam đoan hình vuông thần bí phòng làm việc hội hoàn mỹ địa chế tạo ra các hạng muốn đặc hiệu. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, thuộc về thương nhân khôn khéo cùng dã tâm để cho vị này hình vuông thần bí phòng làm việc CEO không có triệt để váng đầu não, hắn còn là quyết định dựa theo chính mình kế hoạch hành sự. Khục khục, Benjamin dùng sức ho khan hai tiếng, dùng vô cùng tiếc hận khẩu khí nói, La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.